Câu hỏi của Sakat và câu trả lời của Đức Phật. Trước tiên, Đế Thích Sakat xin phép Đức Phật để được hỏi những câu hỏi. Thông thường đối với một người có văn hóa, khi muốn hỏi điều gì cần phải xin phép trước. Sau đó Đế Thích Sakat đã hỏi câu hỏi sau. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh đều mong muốn không có sân hận, không có ác tâm. Họ không muốn tranh cãi hay bị ngược đãi. Họ đều còn mong được sống hạnh phúc, được sống an ổn, bình yên và tự do. Tuy thế họ lại không thoát khỏi hiểm nguy và đau khổ. Cái gì là nhân của tình trạng này? Đức Phật trả lời, này Thiên Chủ, mọi chúng sanh đều khao khát được sống hạnh phúc, an ổn, bình yên và tự do. Tuy vậy, họ lại không thoát khỏi sân hận, xung đột, hiểm nguy và khổ đau. Tình trạng bất hạnh này của các chúng sanh là do phiền não ganh tị, ích xa và bỏng sẻn Macchariya mà ra. Đặc tính của ích xa hay ganh tị là ghét sự thành công và hạnh phúc của người khác, cái vốn làm cho họ sanh khởi ác tâm và hủy diệt. Những ước muốn ác này làm cho người ôm ấp chúng phải chịu khổ đau ngay trong hiện tại cũng như trong những kiếp sống tương lai. Tất nhiên chúng cũng đem đến khổ đau cho người bị ganh tị. Chính thói ganh tị này đã gây ra nhiều khổ đau cho thế gian. Người có tâm ganh tị không thích nhìn thấy hạnh phúc của những người thành công. Vì thế, đặc tính của ganh tị là không thích hạnh phúc của người khác. Nhiệm vụ ra sắc của nó là khiến cho người ganh tị buồn khổ, và sự thể hiện của nó là nghĩ cách Pachupatthana, nhắm mắt làm ngơ trước thành công và hạnh phúc của người khác. Khi một người bị ganh tị thống trị, họ không muốn thấy người khác phát đạt, thành công, đẹp người, có kiến thức hay được thăng quan chính chức. Ganh tị quả thực là một thói xấu không làm lợi cho người nuôi dưỡng nó về bất cứ phương diện nào. Nó chỉ cung cấp một mảnh đất màu mỡ cho các ác nghiệp phát triển và làm cho người ta sầu khổ. Một người có quyền lực sẽ tìm mọi cách để hủy hoại người mà anh ta ganh tị, và do làm như vậy anh ta đã biến họ thành kẻ thù của mình, và người này có thể sẽ đáp trả lại anh ta một cách tương xứng. Cho dù không bị trả thù, anh ta chắc chắn cũng sẽ phải chịu khổ trong đời sau. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Chula Kamma Vipanga Sutta tóm tắt những quả nghiệp của ganh tị như sẽ là người bất lực, liệt dương và không có quyền thế, không có ai theo. Một số người đàn ông hay đàn bà không muốn nghe bất cứ điều gì về vận may tốt đẹp của người khác, về sự giàu có, sung túc, thông minh, tài hùng biện, có sức khỏe tốt hay được nhiều người khâm phục của người khác. Họ thường nói hay làm điều gì đó gây thiệt hại cho lợi ích của người này. Sự truyền bá giáo pháp trong thời hiện đại đôi khi cũng bị thúc đẩy bởi thói ganh tị này. Người mà lòng đầy ganh tị sẽ phải chịu khổ trong địa ngục, trong nhiều kiếp, và sau khi thoát khỏi đó, nếu họ được tái sanh lại làm người, họ sẽ là người sanh trưởng thấp hèn, chỉ có vài người theo và ít tiếng tăm. Trái lại, người hoan hỷ với vận may của người khác, tâm thường không sân hận. Họ luôn vui vẻ khi thấy hay nghe nói đến sự thành công của người khác. Với hết sức mình, họ giúp cổ suý cho sự an vui và hạnh phúc của người khác, nhờ đó họ tạo được nhiều thiện nghiệp. Sau khi chết, họ được sanh lên cõi chư thiên, thọ hưởng một cuộc sống hạnh phúc, và khi trở lại cõi nhân loại, họ là người có quyền lực và đông đảo người theo. Vì vậy, người ước nguyện được thành công trong đời này và đời sau nên khắc phục tánh ganh tị và tu tập tâm hỷ, hay nói khác hơn, nên trao dồi tâm hoan hỷ với sự thành công và hạnh phúc của người khác. Bỏng sẻn Macchariya. Macchariya là bỏng sẻn hay keo kiết đến mức giữ kín những vật sở hữu của mình. Nó không muốn người khác có liên quan gì đến những vật mà nó chấp giữ. Macchariya được biểu thị đặc tính bằng tình trạng cực kỳ ích kỷ, không muốn chia sẻ với người khác. Có 5 loài bọn sẻn liên hệ đến: 1. Trú xứ, 2. Bạn bè và quyến thuộc, 3. Lợi lộc vật chất, 4. Những thuộc tính đáng ca ngợi và 6. Pháp. Loại bọn sẻn thứ nhất, bọn sẻn về trú xứ, thường được thấy nơi một số vị sư, không muốn cho các vị sư có tư cách hay giới đức khác sống chung trong ngôi chùa của họ. Loại bọn sẻn thứ hai, bọn sẻn về bạn bè và người thân thiết. Một vị sư có thể không muốn những Phật tử của mình cúng dường đến các vị sư khác. Do sân hận của họ, những vị sư có tâm ganh tị như vậy sẽ phải chịu nhiều khổ đau sau khi chết. Bọn sẻn về dung sắc, Vanamachaya, là ước muốn có được độc quyền một phẩm chất đặc biệt nào đó như ngoại hình xinh đẹp và khó chịu với những ai có những phẩm chất như mình. Làm người xấu xí là quả nghiệp của loại bọn sẻn này. Lại nữa, bọn sẻn về pháp Dhammamacharya là khó chịu với một người vì sự hiểu biết của họ hoặc không muốn chia sẻ kiến thức về pháp của mình với họ. Loại bọn sẻn này có thể khiến cho một người trở thành kẻ khờ khạo hay ngốc nghếch trong đời sau. Như vậy, bọn sẻn không muốn chia sẻ những thành công của mình với người khác khiến một người không vui, nghèo hèn, không người thân thích và phải chịu nhiều khổ đau sau khi chết. Bọn sẻn về trú xứ Avasamacharya phần lớn liên quan đến các vị sư, những người có khuynh hướng xem chùa thiền hay tu viện của tăng như nhà riêng của mình. Còn đối với người cư sĩ cũng vậy, khuynh hướng xem những công trình tôn giáo như chùa chiền, thiền viện v.v. như nhà của mình. Bọn sẻn về bạn bè và quyến thuộc Kulumacharya, loại bọn sẻn này thường chi phối các vị sư nào không muốn cho đệ tử của mình giao tiếp thân mật với các vị tỳ kheo khác. Một số vị sư thậm chí còn cấm các đệ tử của mình không cho gặp các vị sư khác hay nghe những bài giảng pháp của họ. Còn về người tại gia thì chính loại bọn sẻn này làm cho họ khăng khăng lòng trung thành tuyệt đối, không gì chia cắt của người đệ tử với thầy của mình. Bọn sẻn về lợi lộc vật chất là Dhammacharya của một số vị sư được thể hiện ở chỗ muốn có độc quyền về các thứ vật dụng và từ chối chia sẻ chúng cho các vị sư có giới hạnh khác. Câu chuyện về trưởng lão Losakatissa được xem như một ví dụ về cái khổ luân hồi do ác nghiệp này. Thời Đức Phật Ca Diếp Kassapa Buddha, có một vị sư sống ở ngôi làng nọ. Vị ấy dựa vào một người Phật tử để có các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ngày kia có một vị khách tăng đi đến, trọ lại qua đêm trong ngôi chùa của Losaka. Sợ rằng lòng kính trọng của người thí chủ đối với vị tăng khách có thể trở thành một mối đe dọa cho sự an ổn của mình, Losaka đã tìm mọi cách để tống khứ vị tăng khách này đi. Khi người thí chủ thỉnh mời hai vị đến nhà thọ thực, Losaka đã đi đến đó một mình, và khi quay trở về, ông vứt bỏ phần ăn mà người thí chủ dâng cúng cho vị tăng khách bên vệ đường. Do ác nghiệp này, vào lúc chết, Losaka đã phải chịu khổ hàng ngàn kiếp trong địa ngục. Và từ địa ngục, ông chuyển đến cõi súc sanh, nơi đây ông phải chịu cảnh đói khát cực kỳ trong rất nhiều kiếp. Trong kiếp cuối của mình, Losaka tái sanh trong ngôi làng của những người đánh cá ở xứ Kosala. Từ lúc còn nằm trong bào thai, bao nhiêu bất hạnh đã đổ ập xuống những người dân làng và cha mẹ ông. Cuối cùng, sự dây dứt của cái đói khiến người mẹ tuyệt vọng đến mức bà phải bỏ trốn đứa con thờ khi nó đi ra ngoài xin ăn. Lần nọ trưởng lão Xá Lợi Phất nhìn thấy đứa bé đang đói khát, động lòng bi mẫn, trưởng lão đưa Losaka về chùa và cho xuất gia. Vài năm sau, ông xuất gia tỳ kheo và được gọi là tỳ kheo Losakatissa. Losaka là người thiếu may mắn đến nỗi chẳng bao giờ có được một bữa ăn thỏa thích, dù có mặt tại một buổi trai tăng lớn. Tất cả cái ông nhận được chỉ đủ để duy trì sự sống. Thậm chí ác nghiệp này còn đeo bám cho đến tận lúc Losaka đắc đạo quả A-la-hán. Không lâu trước khi Losaka nhập vô dư Niết bàn Parinibbana, trưởng lão Xá Lợi Phất đã dẫn ông đi vào kinh thành Xá Vệ để xem ông có được một bữa ăn thỏa thích trong ngày cuối cùng của cuộc đời hay không. Kinh nói rằng hôm ấy không một ai cúng dường chút thức ăn nào cho trưởng lão cả, vì thế Ngài phải cho đệ tử của mình đi về nhà nghỉ. Sau đó, các vị tỳ kheo khác cúng dường thức ăn đến trưởng lão, và Ngài gửi một phần về cho Lôsaka. Tuy nhiên những người mang thức ăn đã ăn nó dọc đường. Cuối cùng chính trưởng lão phải mang thức ăn về và tự tay giữ lấy bình bát, trong khi Lôsaka ăn nó. Theo cách đó, Lôsaka được ăn bữa ăn cuối cùng của mình và rồi nhập niết bàn ngay trong ngày hôm ấy. Chắc chắn câu chuyện này không khiến chúng ta hoài nghi chút nào về quả nghiệp đáng sợ của lòng bỏng sẻn. Cũng có nhiều loại bỏng sẻn gây đau khổ cho người tại gia cư sĩ. Chẳng hạn, bỏng sẻn về lợi lộc La Phamacharya trong trường hợp có người muốn độc quyền một công việc làm ăn, sinh lợi nào đó. Bỏng sẻn về dung sắc Wanna Macharya của những người không thừa nhận những cái tốt đẹp của người khác. Bỏng sẻn pháp Thamma Macharya của những người không muốn chia sẻ kiến thức của mình cho bất kỳ ai. Lời tuyên bố của Đức Phật quy những bất hạnh của nhân loại cho ganh tị và bỏng sẻn có liên quan trực tiếp đến Đế Thích Sắc Cá. Vì do cái chết của ông đang đến gần, Đế Thích Sắc Cá cảm thấy rất đau khổ trước viễn cảnh của những người vợ của ông sẽ rơi vào tay của người kế vị, và rồi ông chợt nghĩ đến người sau này sẽ chói sáng hơn ông. Vì thế từ kinh nghiệm này ông hiểu được sự thật trong câu trả lời của Đức Phật, và ông lại hỏi một câu khác: thích và ghét